really for love? Are you really for money? Xin cho đôi ta luôn gần bên nhau, cho nhau tình yêu ấm nồng. Em yêu ơi, có những lúc thấy đắm say tình, cho tháng năm xưa đó, cho giấc mơ như mãi sau cuối. Cho đôi ta luôn gần bên nhau, cho nhau tình yêu ấm nồng.